sẽ phát động quần chúng sao? Liền tính cổ động không nổi bình dân, ít nhất tìm mấy cái minh hữu gia tộc cùng một chỗ a. A, ta quên, Uchiha không có minh hữu. Chấm ngoặc kép, Fugaku nhịn không được trách mắng, ngậm miệng, cút. Aozora nghe vậy chuyển miệng khép lại, dứt khoát quay người rời khỏi. Hắn còn có lương thực muốn mua, người nào có nhàn tâm quan tâm đại tộc trưởng? Nghĩ đến du hành thị uy kết quả, Aozora nói lầm bầm, tình nguyện đưa cái khu vực huấn luyện cũng muốn bảo đảm di truyền. A, sát ý đã quyết a. Fugaku mơ hồ nghe đến sát ý hai chữ, lại nghĩ tới Aozora tại tộc hội bên trên phán đoán suy luận. Hắn hai bước tiến lên, đi tới Aozora bên cạnh, tùy ý nói, nghe nói ngươi tại thi hành nhiệm vụ bên trong đã thức tỉnh Sharingan cấp 2. Đánh giết một cái ninja thượng đẳng đồng thời đả thương nhị vĩ Niyugito. Làm sao vậy? Aozora nói, việc này đều phát sinh một tuần. Làm sao hiện tại mới hỏi? Không sai. Fugaku đưa cho hắn một cái quyển trục. Đây là ban thưởng ngươi tiên dương Uchiha uy danh. Đối với nhẫn thuật quyển trục, Aozora từ trước đến nay là ai đến cũng không có cự tuyệt. Viên đạn bọc đường gì đó, hắn từ trước đến nay là đem đường ăn làm lau tận. Đến mức vật gì khác thì là xem tình huống mà định ra. Thấy Aozora không chút khách khí nhận lấy, Fugaku hài lòng gật đầu. Tháng sau chính là ninja trung đẳng tuyển chọn. Lấy thực lực của ngươi cùng công trạng và thành tích tất nhiên sẽ tham tuyển. Đến lúc đó không cần làm mất mặt Uchiha. Tiếng nói vừa ra, Fugaku cũng thuấn thân biến mất. Ta đi, từng cái đều như vậy. Nói xong liền đi, quá không lễ phép, nhổ nước bọt bên dưới. Aozora hướng thương khu đi đến. Tộc trưởng đây là muốn thu mua ta sao? Đột nhiên đối ta như thế tốt. Tính toán tộc trưởng ý đồ. Aozora đi tới thương khu. Nhờ vào tháng trước điên cuồng quét cấp thấp nhiệm vụ, Aozora hầu bao phình lên, trắng trợn quét sạch xuống trung tâm thương mại, chữ hàng tốt lương thảo. Aozora đem Uchiha Fugaku đưa tặng quyển trục đem ra, chỉ thấy trên quyển trục ghi chép hai cái Sharingan huyễn thuật Kyoten Chiten, kính thiên phản truyền, cùng Kasegi Nojutsu, ra hàng chi thuật. Hai cái huyễn thuật đều thập phần cường đại mà dùng vào thực tế, nhưng học tập yêu cầu đều ít nhất cần Sharingan cấp 3. Aozora liền tính trông mà thèm cũng bất lực, đành phải đem tạm thời đem gác xó, tiếp xuống nghỉ ngơi thời gian. Aozora tiếp tục tu tiên, mỗi ngày rèn luyện thân thể, bảo dưỡng con mắt, vẫy vẫy phi đao. Thời gian rất nhanh liền đi qua. Đáng giá nói chuyện chính là, Aozora cuối cùng có thể ảnh phân thân thể bắc tu luyện. Ảnh phân thân gian lận đại pháp, là đặc biệt là nắm giữ biến thái chakra lượng người mà khai thác. Ảnh phân thân chia đều chakra chế tạo thực thể phân thân. Ý vị này phân ra phân thân cũng không thể để chakra sử dụng kỳ hạn dài ra. Làm một ví dụ, một người nắm giữ có thể duy trì liên tục thi triển 4 giờ Gogakyo chakra lượng. Như vậy hắn phân ra ảnh phân thân chỉ có thể duy trì liên tục thi triển 2 giờ Gogakyo. Hào hỏa cầu, mặc dù mỗi giờ được đến 2 phần kinh nghiệm, nhưng toàn bộ thời gian tu luyện cũng không có thay đổi. Huống hồ chỉ cần là nhẫn thuật, luôn có tiêu hao, không có khả năng hoàn mỹ để chakra chia đều. Cho nên nếu như chakra lượng không lớn, dùng ảnh phân thân tu luyện nhẫn thuật trên thực tế thời gian tu luyện là giảm bớt. Ngoài ra, ảnh phân thân cùng bản thể ký ức giống nhau, ý nghĩ cũng rất nhất trí. Nếu là không có giả thiết tốt tu luyện, rất có thể cùng nhân vật chính ý nghĩ xung đột nhau, từ đó được đến vô dụng kinh nghiệm. Mặc dù Aozora chakra không có Naruto nhiều như vậy, nhưng tại mạ vàng bản dẫn đường luyện khí tinh luyện bên dưới, Aozora bây giờ chakra lượng đã đạt tới ninja thượng đẳng cấp bậc. Mà còn, Aozora chakra tốc độ khôi phục là thường nhân mấy lần. Nhờ vào đây, hắn cuối cùng có thể bắt đầu ảnh phân thân gia tốc độ tu luyện của mình. Bản thể hắn chuyên chú vào rèn thân thể, luyện khí, đẹp mắt, nuôi phi đao. Sau đó hắn phân ra 3 cái phân thân phân biệt luyện tập hỏa độn, huyễn thuật cùng với thuấn thân.